Chương 81, Quang Thải Chiếu Nhân. Chương 81, Quang Thải Chiếu Nhân Dù Dò Kỳ đang chuẩn bị cáo từ rời đi, đối với cả gụ dạ hành vi hoàn toàn không có dự liệu được. Ánh mắt của hắn tuy là có thể ung dung xuyên thấu màn trúc, thế nhưng cả gụ dạ nếu muốn che giấu mình, hắn cũng sẽ tùy ý của nàng, đối với đi nhìn trộm nàng đã có chút từ chối cho ý kiến. Bất quá không nghĩ tới, sắp rời đi lúc, vị này công chúa điện hạ dĩ nhiên chủ động kéo ra màn trúc. Dài ưu dò kỳ tâm thần đông lại một cái, vội vàng định thần nhìn lại, chỉ cảm thấy cái này mở tối phòng nhỏ thời khắc gian liền đưa đặt ở đường kính mấy thước giả mình châu hạ, rõ ràng tia sáng âm u, nhưng cả gụ dạ trên người liền phảng phất đang nở rộ lấy vô tận hào quang, đem nổi bật rõ ràng rành mạch, tựa như coi như là hắc ám, cũng vô pháp che nàng mỹ lệ vậy. Dài ưu dò kỳ mặc dù đã gặp trải qua cái này vô số trên thế giới nhất là phong hoa tuyệt đại mỹ nữ, nhưng là thấy đến cả gụ dạ sau, cũng là theo bản năng hít một hơi khí lạnh, hầu nuốt nước miếng một cái, ngay cả trái tim, đều là khiêu động nhanh vẫn chậm một nhịp. Đến rồi dấu dò kỳ trình độ này, khống chế huyết dịch tuần hoàn, thao túng thân thể từng cái mảnh nhỏ vi chi chỗ đều là một loại bản năng, có thể để cho hắn trong phút chốc mất đi thân thể khống chế lực, để huyết dịch tuần hoàn ra tốc trong nháy mắt, liền có thể tưởng tượng được cả gụ dạ khuôn mặt đẹp. Dấu dò kỳ lấy lại bình tĩnh, đè xuống trong lòng tiểu diễm, coi như ở làm sao xinh đẹp nữ nhân, cũng không khả năng để hắn hiện tại hoảng sợ không nhúc nhích một dạng. Trong một sát na, hắn liền khôi phục lòng bình thường, lấy một loại khen ngợi ánh mắt thưởng thức cả gù dạ. Nàng phảng phất hội tụ tất cả người đông phương thẩm mỹ, như đêm vậy nhu chủ mềm tóc dài thật cao bàn khởi, nếu ẻ đỏ thời đại hoa khôi, kim sái ngọc khóa nấn ná trên đó, đầu đội mũ phượng, mỏng phấn che mặt, kia trắng đoán hồng nhuận gò má tựa như muốn chảy ra nước. Ngạch tiền lưu hải đúng điển hình công chu A cơ sỉ kỳ kiểu tóc, san bằng du dương lại tùy ý hào hiệp, nhặt xạ cụ dạ sắc đôi môi một điểm, nhe răng cười, tuyết hạ củ hàm răng tuyệt cân đối trên môi hồng răng trắng, thanh tú nghênh ngang. Liêu diệp mi hạ, nghi sạch mâu đảo mắt, như nước ôn nhu, ở kia động nhân thủy mâu hạ, vừa có nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thu thủy nhẹ nhàng, làm say lòng người. Giai u dò kỳ cùng nàng đối diện, lâm vào kia sầu bi huyền chuyển. Sạch dày thoát tục tinh mâu bên trong, các loại mâu thuẫn không phải trường hợp cá biệt. Thắt lưng nếu tế liêu, bờ vai như được gọt thành, phu như ngưng trì, tay như nhu đề, như vậy xinh đẹp đoàn có thể nói trên đúng nhất tiếu khuynh nhân thành, đang cởi khuynh nhân quốc, cũng không trách được cả gụ dạ dáng vẻ có thể làm cho cả dạ mạ tổ nam nhân đều muốn kết hôn nàng. Cho dù có dạ cũ mỏ dù cả gì giúp đỡ, cả gụ dạ nếu không có cùng nàng tương thất dáng người lời nói, cũng chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghê. Hào di sản cả gũ dạ lấy tay háo che mặt, tinh mâu lóe ra, xảo tiếu thiến hề, thái chính công đại nhân không biết thiếp thân đề nghị như thế nào nhìn quanh nhà, lộ ra từng tia yêu chủ mị, làm người ta kinh ngạc run sợ, nếu như cái phổ thông nam nhân, sợ không được đúng đã tại cả gũ dạ mị lực hạ, lung túng phun ra tinh hoa đi. Cả gũ dạ cũng là có chút đắc ý, nàng nhìn dấu dò kỳ ánh mắt lộ ra hơi si mê cũng là âm thầm cười. Nàng mặc dù không như là nữ nhân bình thường như vậy sẽ ngạo mạn với tự thân xinh đẹp, nhưng mình đối với nam nhân lực hấp dẫn vẫn hiểu rất thấu triệt, nàng đã làm xong dấu dò kỳ sắc hồn trao tặng, mất hồn mất vía bằng lòng nàng đề nghị bộ dáng. Cái này trước vẫn chiếm phía nam nhân, nhìn hắn đần độn, mất lễ chi vô cùng, đối với cả gũ dạ mà nói cũng là một loại lạc thú. Thế nhưng chỉ một lúc, dài dò kỳ liền nhãn thần thanh minh, xem ánh mắt của nàng không có có một tia cấp bách cùng điên cuồng. Phảng phất chỉ là đang thưởng thức một khối tuyệt thế mỹ ngọc vậy, điều này làm cho cả gù dạ tần nổi lên chân mày. Nàng mặc dù chẳng đáng với dùng sắc đẹp của mình đi mê hoặc người khác, nhưng khi người khác đối với nàng xinh đẹp không thèm để ý lúc, cũng sẽ âm thầm sinh khí, nữ nhân người tâm tư vĩnh viễn không cách nào để cho người đoán được. Ngoại giới vẫn truyền lưu cả gù dạ vẻ đẹp có thể sánh bằng nhật nguyệt, ta còn có chút không tin, nhưng bây giờ xem ra, nhưng vẫn là ngoại giới này vô tri tiểu nhi không hiểu cả gù dạ mỹ lệ, xin thứ cho tại hạ từ nghèo, không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Giai u dò kỳ thở dài, lời này đến lúc đó nói chân tâm thật ý, chỉ nếu như là cái sinh vật, đều sẽ truy cầu cùng với chính mình trong quan niệm vẻ đẹp. Giai u dò kỳ đối với chân chính mỹ lệ sự vật, chưa bao giờ sẽ tiếc rẻ ca ngợi. Tiếp đó, hắn nói phong nhất chuyển nói cả gù dạ có hảo ý tại hạ tâm lĩnh, tuy là tiếc nuối không thể cùng cả gụ dạ cùng đi ăn tối, vốn lờ ơ y sau còn có rất nhiều cơ hội, hôm nay ta đúng là có việc, vẫn là ngày sau bái phòng tốt. Cạ gù dạ hơi sừng sờ, không nghĩ tới dù dò kỳ dĩ nhiên liền dứt khoát như vậy trực tiếp cự tuyệt thiếp thân đều dùng như thế chơ chén thủ đoạn, ngươi lại vẫn cự tuyệt, sẽ không ngươi căn bản không phải người đàn ông chứ. Bất quá nghĩ lại, coi như người trước mặt đúng tên thái giám là một phụ nữ, cạ gù dạ đều có nắm chắc để bọn họ thích chính mình. Xem ra cái này thái chính công thật sự chính là cái không vì mỹ sắc sở động thánh nhân vậy. Nhân vật cầu thạc cả gù giả nghĩ như thế nào đều cảm thấy không tin, nhân loại tuổi tác như vậy, làm sao có thể khám phá hồng trần đến mức độ này. Nàng tự nhiên không biết, dài u dò kỳ bản thân lì hệ nờ là cái sống không biết bao lâu lão quái vật, ở thời gian lắng động hạ, chỉ có thu được loại này lòng bình thường. Cả gù giả khỏe miệng giật một cái, ngượng ngùng cười, dùng rộng lớn ống tay háo che mặt. Nhẹ giọng nói kia thiếp thân liền cùng tiễn đại nhân. Dứt lời, nàng quỵ ngồi ở chỗ kia, thuận lông mi không người, như là e lệ tiểu tức phụ ở đưa rời nhà trượng phu, ôn ôn nhu nhu để nam người tâm lý sản sinh thỏa mãn cực lớn cảm giác. Giai u dò kỳ đứng lên, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cũng là vội vã đứng lên đưa tiễn, tiểu lao nhi đưa tiễn đại nhân. Phiền phức lao nhân ra ngải. Giai u dò kỳ ôn hòa cười. Chứng kiến tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cước bộ có lảo đảo, rất là lễ phép tự tay giúp đỡ hắn một bả, ngồi quỳ lâu như vậy, lấy tuổi tác của hắn mà nói, tay chân có chút bất tiện, lao nhân ra vẫn là chú ý chút thân thể tốt, ta quý phủ có chút thuốc bổ cũng là vô dụng, chờ ta trở về thì sai người đưa tới một ít đi, vài thứ kia trên thị trường cũng là không mua được. Sao dám tha ho muốn đại nhân đồ đạc tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ sau khi nghe xong, ngay cả vội vàng cự tuyệt nói. Ta như thế tuổi trẻ, nơi nào cần ăn thuốc bổ, nếu không cần, vậy hay là đưa cho hữu dụng người tốt, cả gù dạ ngươi nói có đúng hay không hảo dự sản. Cả gù dạ không nghĩ tới dâu dò kỳ lại đem đề tài ném tới trên người mình, trừng mắt nhìn, mới mở miệng nói nếu đại nhân nói như thế, a phụ ngươi hãy thu đi. Cả gù dạ nhưng cho tới bây giờ không phải biết cái gì gọi là khách khí, huống chi đích thật là đối với cha mình thứ hữu dụng. Muốn như vậy thì soát nàng hảo cảm. Vậy hay là miễn đi. Cái này, kia tiểu lão nhi liền tạ ơn đại nhân. Nghe được cả gù dạ lời nói, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cố gắng mà làm đồng ý dù dò kỳ đi tới cửa, đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên mở miệng nói ta lại nên vì lời khi trước xin lỗi, cả gù dạ cũng không phải là mất lễ chi người, phản mà đối với ta lễ phép tôn kính. Đại nhân chỉ giáo cho hảo di sản cả gù dạ méo một chút như thiên nga vậy gáy ngọc, khẽ hé đôi môi đỏ ngộng. Như lan hương khí bốn phía, kia hơi dáng vẻ mê hoặc khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi.